Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Thiên Thê Hiện. Ngân sắc quang kiều, ba tên siêu cấp thế gia thiên kiêu, ở tập hợp sau khi, cũng không có phát sinh theo dự đoán va chạm, ba người biểu hiện đều rất khắc chế, thực lực mạnh nhất là Tiêu Kiếm Phong, tự nhiên không người trêu chọc, mà còn lại hai người cũng mỗi người có thủ đoạn. Cái kia Tưởng Kinh Vĩ dưới chân hung cầm, có thể so với cường lực Huyền Tông sức chiến đấu, không cho đánh giá thấp, cho tới Ngụy Bằng Tiêu, mặc dù coi như rất yếu, nhưng hắn có huyền lực hóa dực tinh diệu huyền thuật, không chiến linh hoạt cực kỳ, đánh không lại liền tức trốn xa, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, ba người này đến, để những người khác huyền giả đều như lâm đại địch. Mọi người dồn dập một lần nữa đứng vị, kết thành lâm thời đồng minh, gắng đạt tới ở tam đại cao thủ thanh niên chính là thủ hạ chia lãi đến Kính Hồ Tiên Cung một đường. Cơ duyên, vị tiểu huynh đệ này, ta xem ngươi chỉ là huyền sư trung kỳ cảnh giới, quá thấp chứ, mấy người chúng ta đều là Thanh Khâu người địa phương thị. Tất cả đều là huyền sư đỉnh cao cao thủ, ngươi không bằng gia nhập chúng ta. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Làm sao? Có người hướng về Hứa Dương phát sinh mời. Hứa Dương chưa trả lời, lại nghe được một sảng lãng tiếng cười từ người kia sau lưng truyền đến. Thật không tiện, này một vị đã có đồng đội. Cái kia lên tiếng mời Hứa Dương đại hán lông mày dựng đứng, quay đầu liền muốn mắng người. Thấy được một con tùm la tùm lum tóc thẩm Ngọc Sơn Phong, trong lòng cả kinh, nhất thời đem dơ bẩn ngôn ngữ nuốt xuống. Thẩm Ngọc Sơn Phong huyền linh bốn biến thực lực, tuyệt đối không cho xem thường. Hơi thở của hắn chỉ là hơi hơi tỏa ra, liền sợ đến đại hán kia chật vật mà chạy. Hứa Dương, đều là Thương Lan phủ thành viên, tự nhiên cùng nhau trông coi. Đứng ở một bên Tôn Đăng cười nói, trên trời cái kia ba vị, làm cho người ta áp lực thực sự quá lớn. Liền ngay cả Phong Tử đều ngồi không yên. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy Phong Tử chủ động cùng người khác tổ đội. Hứa Dương khẽ mỉm cười, gật đầu xem như là ngầm thừa nhận. Cứ như vậy, Thẩm Ngọc Sơn Phong, Tôn Đăng, Nhan Ngọc cùng Hứa Dương, Thương Lan phủ gần hai giới mạnh nhất bốn tên cao thủ, kết thành lâm thời đồng minh. Cho tới vẫn cười theo, không dám lắm miệng một câu tiểu bàn tử Trương Quyền Hành. Tự nhiên không có bất kỳ quyền phát ngôn. Dĩ nhiên đồng minh, liền muốn lập xuống quy củ. Chúng ta bốn cái, cũng có thể xông vào Kính Hồ Tiên Cung. Như vậy lấy được chiến lợi phẩm, nên làm gì phân phối? Đây là vấn đề lớn nhất. Tôn Đăng giao tiếp năng lực rất mạnh, nói lên vấn đề cũng rất phải cụ thể. Thẩm Ngọc Sơn Phong lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đụng tới phong lôi hai cực bảo vật, ta muốn, cái khác về các ngươi. Tôn Đăng cười nói, Phong Tử, không phải đơn giản như vậy được không? Chiếu nói như vậy, ta cùng Nhan Ngọc sư muội đều chỉ có một cực, chẳng lẽ không phải rất chịu thiệt? Hứa Dương thân kiêm bát cực, có phải là muốn toàn bộ về hắn? Thẩm Ngọc Sơn Phong gãi đầu một cái, động suy nghĩ không phải của hắn cường hạng. Hứa Dương nói, như vậy đi, chúng ta thay phiên thu được bảo vật, nếu có đặc biệt cần bảo vật, có thể đồng giá trao đổi, như vậy vừa xem vận khí, cũng chú ý nhu cầu. Trong này Hứa Dương niên kỷ linh mặc dù nhỏ, nhưng thực lực mạnh nhất, lời nói của hắn phân lượng rất lớn. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, đều tiếp nhận rồi hắn kiến nghị. Được rồi, vậy bây giờ sẽ chờ Kính Hồ Tiên Cung thiên thê trải ra. Thẩm Ngọc Sơn Phong chậm rãi xoay người, đặt mông ngồi xuống, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hứa Dương ngạc nhiên nói, các ngươi cũng mổ Kính Hồ Tiên Cung, cái gì gọi là thiên thê? Nhan Ngọc thấp giọng nói rằng, Kính Hồ chi thủy, nhu nhược không thể tả, liền ngay cả một mảnh khô diệp đều không thể gánh chịu. Muốn độ nước mà đi, căn bản cũng không khả năng tiếp cận tiên cung, vì lẽ đó, phải đợi chờ tiên cung chân chính xuất thế, sẽ có thiên thê dán vào mặt hồ chảy ra, đến thời điểm mới có thể leo lên đi. Hiện tại tiên cung vẫn không có chân chính xuất thế, Vì lẽ đó cho dù là mấy vị kia có thể cách mặt đất bay lượn siêu cấp thế gia con trai trưởng, cũng không có manh động. Bọn họ hiện tại bay vào kính hồ. Mặc kệ bay bao lâu, cũng không thể chạm đến kính hồ tiên cung. Chỉ có chờ đến thiên thê xuất hiện, kính hồ tiên cung chân chính sau khi xuất thế, mới có thể hành động. Tôn Đăng giải thích, chúng ta là ở Thanh Khâu Thành bên trong. Nghe nói tiên cung xuất thế tin tức, cố ý mời một ít lão bối huyền giả, giảng thuật một ít kính hồ tiên cung dữ liệu. Lúc này mới có hiểu biết. Tôn Đăng nói bổ sung, Hứa Dương gật đầu, chợt hỏi, đến cùng có người hay không từ tiên cung bên trong từng chiếm được bảo tàng? Tôn Đăng lắc đầu, chúng ta cũng hỏi như vậy quá vị kia lão bối huyền giả. Thế nhưng hắn cũng không biết, hơn nữa cho dù có người từng chiếm được bảo tàng, cũng sẽ không nói ra, miễn cho bị thế gia đỏ mắt. Đột nhiên một trận cổ táo thanh truyền đến, thiên thê xuất hiện, nhanh như vậy, Hứa Dương bọn bốn người cả kinh. Nhìn sang, đã thấy đến nước ngày phần cuối, mờ ảo kính hồ tiên cung, ở nguyệt quang chiếu rọi xuống, rát lên một tầng thánh khiết ánh bạc, óng ánh long lanh, mỹ lệ cực kỳ, một đường ánh bạc, từ tiên cung chỗ cửa lớn nhanh chóng bắn ra, dán vào nước kính hồ diện, một đường mênh mông cuồn cuộn, trải ra đến bên hồ, đây là nguyệt quang ngưng tụ mà thành con đường, mỹ đến như mộng ảo. Thiên thê giá được rồi. Đi mau, đi mau. Lúc này vài tên huyền giả, người đẩy ta chen, chạy lên ngân sắc quang kiều. Phù phù, phù phù, rơi xuống nước thanh liên tiếp. Trước hết một nhóm huyền giả, chỉ có một sắc mặt tái nhợt thiếu niên có thể may mắn thoát khỏi. Hắn nhìn cấp tốc chìm vào kính hồ bên dưới cái kia vài tên huyền giả. Hai chân chiến chiến, không dám đi tới. Cẩn thận. Kính hồ rất quỷ dị, ngã xuống huyền giả, thậm chí sẽ chết chìm. Tôn Đăng nghiêm túc nói rằng, huyền giả sẽ chết chìm. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, làm sao có khả năng, mấy người kia đều đến huyền sư cảnh giới. Tuy rằng không thể như thường phi hành, thế nhưng ngắn ngủi địa y huyền lực giữ nâng thân thể mình lơ lửng giữa trời. Vẫn có thể làm được, kính hồ nước, cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ vô hình vô chất, rơi vào trong kính hồ. Huyền lực căn bản là không có cách triển khai. Thẩm Ngọc Sơn Phong đứng dậy, hoạt động vòng eo nói rằng, vì lẽ đó mấy người chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Ở đây ngân sắc quang kiều trên, cùng hồ nước ngăn cách, liền có thể như thường sử dụng huyền lực. Một khi phát hiện đồng bạn rơi xuống nước, nhất định phải hơn nữa cứu viện. Bốn người một bên tiến lên, một bên lẫn nhau nghị luận. Cuối cùng tiểu bàn tử Trương Quyền Hành vẻ mặt đưa đám, nói lẩm bẩm, tốt xấu mang tới ta mà. Chấm ngoặc kép, này thanh âm yếu ớt, đương nhiên bị bốn người không nhìn. Lúc này, đã có không ít huyền giả bước lên ngân sắc quang kiều. Có phía trước mấy người rơi xuống nước dẫm vào vết xe đổ. Tất cả mọi người rất cẩn thận, kiên quyết không để cho người khác nhích lại gần mình một trượng phạm vi. Ở ngân sắc quang kiều trên, sắp xếp ra một cái trường long. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, chậm chậm đi tới. Hừ, Mục Dương Thành Ngụy Bằng Tiêu một tiếng hừ nhẹ. Sau lưng huyền lực hai cánh vẽ ra hai đạo kinh hồng. Soạt một tiếng, hướng về xa xa chạy như bay. Ở có ngân sắc quang kiều sau khi, hắn cũng không cần lo lắng đặt chân vấn đề. Mặc dù phi hành trên đường huyền lực tiêu hao quá lớn, cũng có thể ở ngân sắc quang kiều trên nghỉ ngơi, bổ sung huyền lực, chậm đã, chân đạp tiên hạc Bắc Vũ Thành Tưởng Kinh Vĩ, khẽ mỉm cười, thôi thúc tiên hạc hung cầm, đánh hai cánh, truy đuổi Ngụy Bằng Tiêu. Tiêu Kiếm Phong cười lạnh một tiếng, vỗ một cái càng xe, nhất thời hai con chim loan phát lực, kéo lấy bảo liễn, như cực nhanh. Trái lại cái sau vượt cái trước, dẫn trước Ngụy Bằng Tiêu, Tưởng Kinh Vĩ hai người, hai vị chậm rãi đi dạo, kính hồ tiên cung bảo tàng, ta Tiêu Kiếm Phong lấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.